Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, chém loan quần. Tử vực, theo cung phụng luyện ngục chính thức mở ra, vờn quanh toàn bộ tử vực lửa nóng khí tức, lập tức đạt đến đỉnh phong, phảng phất thuốc nổ bị nhen lửa đồng dạng, tất cả thành trì đều kín người hết chỗ, tất cả đều đến quan sát trận này chưa từng có thịnh thế. Giới trước cung phụng luyện ngục, chủ đề nhiều nhất, không thể nghi ngờ là hóa linh cảnh thất trọng cường giả. Bởi vì bọn hắn có hy vọng nhất thu hoạch được quán quân. Nhưng năm nay khác biệt chính là, tại bắt đầu giai đoạn, nhiệt độ cao nhất lại là một vị hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả. Người này chính là hóa thành Lạc Đông Thành Dương Trần. Hắc hắc, tiểu tử này thật sự là gan to bằng trời. Cũng dám đắc tội thượng sứ tập đoàn. Các ngươi đoán xem, tiểu tử này có thể tại loan quần thủ hạ kiên trì mấy hơi thời gian. Mấy hơi, người cũng quá xem trọng tiểu tử này. Hắn sẽ bị loan quần trực tiếp miểu sát. Đám người nghị luận ầm ĩ. Theo bọn hắn nghĩ, hóa linh cảnh ngũ trọng Dương Trần, tại hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong loan quần thủ hạ, thật không qua mấy hơi thời gian, thậm chí cho rằng nho nhỏ Dương Trần sẽ bị miểu sát. Thượng sứ tập đoàn nhân vật số 2 Dịch Đồ nhìn thấy Dương Trần đối chiến loan quần, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm đến. Lập tức hắn tự lẩm bẩm, ngươi một cái nho nhỏ ngũ trọng võ giả cũng dám cùng ta thượng sứ tập đoàn đối nghịch, không biết sống chết. Dịch Đồ cũng là cho rằng Dương Trần căn bản không phải là đối thủ của loan quần. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không đem cả hai truyền tống đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, ở trong luyện ngục thế giới, loan quần diễu cợt thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra, ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này thực lực có thể để giết ta? Lan Hà nghe nói lời nói này, trong lòng mặc dù 10 phần tức giận, nhưng nàng trên gương mặt xinh đẹp hay là hiện ra một vòng vẻ lo âu đến. Dù sao Dương Trần đột phá tu vi không đủ một tháng, mà loan quần là uy tín lâu năm ngũ trọng cường giả tối đỉnh, cả hai chênh lệch tuyệt đối một chút điểm. Theo bản năng, Lan Hà ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Một sát na, nàng đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì người sau trên khuôn mặt vậy mà phong cách cổ xưa không gợn sóng, không có chút nào khiếp nhược chi sắc. Một màn này cũng là bị loan quần nhìn ở trong mắt. Lập tức hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể chứa vào lúc nào. Hắn thấy Dương Trần bình tĩnh biểu lộ, hoàn toàn là ra vẻ chấn định. Giờ phút này người sau trong lòng nhất định là bối rối dị thường. Vừa dứt lời, loan quần hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên bộc phát ra vô tận tử khí, như cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch mà ra, càng có cường hoành uy áp, để phương viên 50,000 trượng không gian rung động không thôi. Trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh, tử khí cuốn ngược. Ha ha, cảm nhận được chính mình tu vi cường đại, loan quần ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trên mặt lộ ra cực kỳ đắc ý thần sắc, nói ra, tiểu tử, cảm giác như thế nào? Dương Trần thấy thế, lông mày xác thực vẩy một cái, nhưng sở kinh dị cũng không phải là loan quần thực lực, mà là phía dưới đại địa. Tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, mặc cho loan quần tu vi như thế nào phun trào, phía dưới mặt đất màu đen vậy mà không hề động một chút nào. Nếu là đổi lại cổ lan đại lục mặt đất, chỉ sợ đã sớm vết rạn tung hoành, phát ra ken két tiếng vang. Cái này luyện ngục thế giới quả nhiên cổ quái, Dương Trần tự lẩm bẩm. Mà hắn loại vẻ mặt này rơi ở trong mắt loan quần, để người sau nghĩ lầm hắn sợ. Lập tức loan quần trên khuôn mặt lộ ra càng đắc ý hơn thần sắc đến, lấy mèo vờn chuột giọng điệu, nghiền ngẫm nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống để xin tha, cái này Lan Hà, ta có lẽ sẽ còn tha cho nàng một mạng. Nói xong, Loan Quần liếm môi một cái, trong mắt lóe ra một vòng dâm uế quang mang. Dương Trần nghe nói lời này, lông mày lần thứ nhất hơi nhíu lên, trong mắt càng là có băng lãnh hàn mang lướt qua. Lập tức hắn nhàn nhạt nói ra, lúc đầu muốn cho ngươi một thống khoái, bây giờ xem ra, ngược lại là ta quá nhân từ. Loan Quần nghe chút lời này, lập tức kinh ngạc một chút, hắn thậm chí cho là mình nghe lầm. Trọn vẹn qua mấy hơi thời gian, hắn mới phản ứng được, cười lớn nói ra, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, xem ra ngươi là không rõ, cùng ta ở giữa chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Vừa dứt lời, trong mắt của hắn chính là lướt qua một vòng vẻ hung ác. Lập tức bước ra một bước, mang theo hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi cùng uy áp. Bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Nơi hắn đi qua, không gian đều là phát sinh mãnh liệt tiếng oanh minh, phảng phất muốn không chịu nổi cỗ uy áp này một dạng. Cả hai ở giữa khoảng cách như thiểm điện rút ngắn. Loan Quần bàn tay cũng tại lúc này bỗng nhiên quét sạch mà ra, cường hoành tu vi tại trong lòng bàn tay của hắn thổ lộ. Đối mặt một kích này, Lan Hà gương mặt xinh đẹp đã sớm trắng bệch một mảnh, thậm chí liền hô hấp đều muốn dừng lại đồng dạng. Nhưng mà thời khắc này Dương Trần lại là thần tình lạnh nhạt, một mực không có ý xuất thủ. Khi Loan Quần công kích sắp đạt tới trước mặt hắn thời điểm, nó trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng hàn mang, đi theo năm ngón tay khép lại, như thiểm điện oanh ra một quyền. Không có tu vi ba động, cũng không có hiện tượng kỳ dị sinh ra, chỉ có nắm đấm vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng thét. Loan Quần nhìn thấy một màn này, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình, lập tức chính là cười ha ha đi ra, nói ra, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Hắn thấy, Dương Trần vẻn vẹn ngũ trọng sơ kỳ tu vi, nếu là toàn lực phía dưới, có lẽ còn có thể miễn cưỡng đón lấy chính mình một kích này. Nhưng mà, người sau lại là như thế khinh thường. Vậy mà trực tiếp lấy nhục thân va nhau đụng, thật sự là không biết sống chết. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, ngập trời âm thanh sấm sét, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, quét sạch ra toàn bộ không gian, tại lúc này đều là kịch liệt run lên, càng có cường hoành sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cơ hồ là tại đồng thời, Loan Quần nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng đọng, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh ngạc lan truyền ra, mạnh như vậy. Tại hắn kinh hãi cảm giác bên trong, Dương Trần trên nắm tay giống như mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, mà lấy tu vi của hắn đều là cảm giác toàn thân tê dần. Trên cánh tay càng là không có bất luận cái gì chi giác. Loại biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Loan Quần, nhưng hắn cũng coi như làm kinh nghiệm phong phú, ngắn ngủi chấn kinh, chính là dự định lui lại ra. Nhưng mà vào thời khắc này, Dương Trần âm thanh lạnh lẽo lại là chậm rãi vang vọng ra, bây giờ muốn lui có phải là quá muộn hay không? Vừa dứt lời, Dương Trần nắm đấm bỗng nhiên chấn động, có càng thêm lực lượng mạnh mẽ thuận nắm đấm phun trào ra. Sụp đổ thanh âm đột nhiên vang vọng mà ra, Loan Quần chỉ cảm thấy đầu vai truyền đến vô tận cảm giác đau. Hắn tập trung nhìn vào, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, nó toàn bộ cánh tay vậy mà triệt để sụp đổ ra, đồng thời trong cơ thể hắn tu vi kịch liệt quay cuồng, thân hình không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài. trong miệng càng là có đại lượng máu tươi dâng trào đi ra. Cùng lúc đó, ngoại giới các đại thành trì đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều khiếp sợ không tên. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Loan Quần lại bị một quyền đánh bay. Đám người giật nảy cả mình, hoàn toàn không có dự liệu được. Bị đánh bay vậy mà lại là Loan Quần. Càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là Dương Trần một quyền này, thậm chí ngay cả tu vi cũng không có đụng tới, vẻn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng. Dịch Đồ nhìn thấy một màn này, cũng là một mặt chấn kinh. Lập tức sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, cắn răng nói ra, đáng chết, vậy mà coi thường tiểu tử này. Cùng một thời gian, tại luyện ngục thế giới một chỗ, trầm muộn tiếng va đập bỗng nhiên vang vọng ra. Loan Quần thân thể tại bay ngược mấy vạn trượng về sau, rốt cục trùng điệp đụng vào trên mặt đất. Trong miệng hắn lại lần nữa phun ra máu tươi, toàn thân khí tức cực kỳ không ổn định, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Loan Quần mấy lần nếm thử đứng thẳng lên, nhưng mà lại tất cả đều thất bại. Hắn lại một lần nữa bị thật sâu kinh hãi. Giờ phút này rốt cục tin tưởng Dương Trần lúc trước lời nói. Nguyên lai người này thật sự có miểu sát chính mình thực lực. Loan Quần lập tức hối hận không thôi. Biết sớm như vậy, liền không nên đi trêu chọc Dương Trần. Bây giờ ngược lại tốt, cái mạng nhỏ của mình đều nắm ở người sau trong tay. Lúc này, Dương Trần lăng không dậm chân, mặt không thay đổi đi vào Loan Quần trước mặt. Người sau thấy thế, rốt cục sợ, Cà Lâm nói ra, Lạc Đông Thành, ngươi không thể giết ta. Ta là thượng sứ tập đoàn người. Dương Trần không có trả lời, mà là nhô ra một ngón tay, hướng về Loan Quần đan điền nhẹ nhàng điểm một cái. Bỗng nhiên chính là có tiếng kêu thảm thiết truyền vang ra. A! Loan Quần thống khổ trên mặt biểu lộ cực độ vặn vẹo lên, toàn thân tu vi như thủy triều thối lui, triệt để biến thành một tên phế nhân. Một cỗ oán độc thần sắc cũng trong mắt hắn nổi lên, theo sau chính là hét lớn, Lạc Đông Thành, ngươi chết không yên lành. Dương Trần nghe vậy lại là nhàn nhạt đáp lại nói, điểm này không cần ngươi quan tâm. Nói xong, lòng bàn tay của hắn nguyên khí thổ lộ, tác dụng tại Loan Quần trên đùi, sau đó từng chút gia tăng áp lực. Loan Quần chân không ngừng vặn vẹo biến hình, cuối cùng phịch một tiếng sụp đổ ra. A! Hắn thê lương tiếng kêu bỗng nhiên truyền vang ra, nó trong mắt vẻ oán độc lại là càng phát nồng nặc lên, hét lớn, Lạc Đông Thành, ngươi bây giờ làm sao đối với ta? Thượng sứ tập đoàn sẽ gấp 10 lần hoàn trả. A, phải không? Dương Trần mỉm cười, lộ ra miệng đầy răng trắng. Một màn này, rơi ở trong mắt Loan Quần, để hắn không khỏi một cái cơ linh. Trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi tới. Lập tức, tại hắn hoảng sợ nhìn soi mói, Dương Trần từng điểm bóp nát toàn thân của hắn. Cuối cùng còn sót lại một cái đầu lâu. Dù là như vậy, Loan Quần y nguyên có ý thức, chỉ bất quá lại là đã phiêu hốt. Trong miệng càng là rốt cuộc nói không nên lời đến, ngay cả gào thảm khí lực đều không có. Lúc này, Loan Quần mới chính thức biết cái gì gọi là đáng sợ. Dương Trần thấy thế, mặt không thay đổi dẫm nát Loan Quần lộ ra, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, chính là mang theo sắc mặt trắng bệch rơi xuống, nhanh chóng rời đi. Cũng không lâu lắm, trong mảnh không gian này đột nhiên có tiếng xé gió vang vọng ra, đồng thời có mấy đạo thân ảnh mang theo từng đạo cầu vồng cuốn tới. Người cầm đầu đi bộ nhàn nhã đi vào Loan Quần tử vong chi địa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn ngược lại là bật cười, nói ra, xem ra, chúng ta tới đã chậm một bước. Bất quá,